Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, tháng 5 hạ tuần tổ chức hôn lễ, hai người ngoạn ăn kê ngoạn hồn nhiên vong ngã, cho đến khi Tống lão phu nhân đi lại nói rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Các nàng mới thu hồi di động, đứng dậy đi toilet, người hầu đem một cái đĩa điệp tinh xảo thức ăn đoan đến trên bàn cơm. Dụ Tranh xem liếc mắt một cái chỉ biết là mất tâm tư. Trong túi di động bỗng nhiên vang một tiếng, nàng chần chờ một giây, vụng trộm lấy ra đến nhìn thoáng qua, là Chu Ánh Tuyết phát đến, thông qua văn tự có thể nhìn ra nàng cảm xúc phi thường kích động. Đại tẩu, ngươi vừa rồi ở với ai ngoạn ăn kê? Ngưu bức a, mỗi một đêm đều ăn kê, cho dù giống Dụ Tranh như vậy đại thần cũng không có khả năng làm được mỗi một cục đều ăn kê. Bởi vì của nàng đẳng cấp cao, tuy cơ xứng đôi đến đều là cao đoan cục, nàng là đại thần, người khác cũng là đại thần, còn có khả năng là siêu thần, bọn họ này đẳng cấp cơ bản đều là thần tiên đánh nhau. Ăn kê khó khăn so trung thấp đoan cục không biết cao bao nhiêu lần. Liền ngay cả Dụ Tranh, ngẫu nhiên cũng sẽ rơi xuống đất thành hộp. Nhưng là, nàng vừa mới nhìn đến, nàng cùng cái kia đội hữu phối hợp khăng khít, quả thực là nghiền áp những người khác, kia vị tiểu tỷ tỷ lái xe kỹ thuật lại khóc lại lợi hại. Mở ra xe hơi như rời cung chi tên thông thường chung quanh phi lủi. Xuất quỷ nhập thần, so xe máy còn tiêu điên cuồng, người khác liền tính phát hiện các nàng thân ảnh cũng đánh không đến. Ngay cả nàng này vây xem mọi người muốn nhiệt huyết sôi trào. Giống như chỉ có lúc trước xem Dụ Tranh cùng Liêu Dư Khanh xong xếp đánh trò chơi khi có loại cảm. Giác này, đại gia còn chưa ngồi xuống. Dụ Tranh nhân cơ hội đánh chữ hồi phục nàng. Ngươi đều thấy được, Chu Ánh Tuyết, ta vừa đăng tiến vào, chuẩn bị mời ngươi ngoạn. Phát hiện ngươi đã bắt đầu, sau đó liền đang xem cuộc chiến. Ngươi đội hữu cũng quá lợi hại đi. Một điều nhị nơi đó rất xuất. Quả nhiên đại thần chỉ cùng đại thần ngoạn, đồ ăn kê chỉ xứng đang xem cuộc chiến, mắt thấy Tống lão phu nhân đã ngồi xuống, những người khác cũng nhất vừa ngồi xuống đến, Dụ Tranh không tốt lại cúi đầu ngoạn di động, chỉ đơn giản hồi phục một câu, ta ở người khác ra ăn cơm, cơm nước xong lại nói, Chu Ánh Tuyết đoán được nàng cùng đại ca khả năng đi đâu vị thế giao ra. Chúc Tết, phát ra cái ok thủ thế. Thức ăn làm được thật phong phú, Tống lão tiên sinh cùng Tống lão phu nhân quả nhiên như Chu Mộ Quân nói như vậy. Tính cách ôn hòa, nói chuyện ngữ điệu đều nhẹ nhàng chậm chạp có lễ, làm cho người ta nghe liền cảm thấy thoải mái. Tống lão phu nhân nói, Chu Thái Thái đừng câu nệ, coi như nơi này là nhà bản thân, sửng sốt một giây. Dụ Tranh mới phản ứng đi lại nàng là ở nói với bản thân. Mỉm cười nói, tốt, Chu Thái Thái. Không lâu phía trước, mọi người đều còn xưng hô nàng, Dụ tiểu thư. Dụ Tranh có chút hoảng hốt, Chu Mộ Quân đương nhiên chú ý tới của nàng khác thường. Nghiêng đầu đến nhỏ giọng nói, xem ra lão bà ngươi còn chưa có thích ứng này xưng hô, dừng một chút. Hắn cũng hoán thanh, Chu Thái Thái, bị hắn chọc thủng tâm tư. Dụ Tranh mím mím môi, lặng không tiếng động, lại thừa dịp hắn không chú ý khi Ninh Hạ của hắn thắt lưng. Cư nhiên dám chê cười ta, nhường ngươi hảo xem, Chu Mộ Quân lông mày vi không thể sát nhíu hạ, chợt khôi phục bình thường, không lại đậu nàng, hắn mang sang chi kỳ trượng phu tư thái, cầm lấy công đũa, ôn thanh hỏi nàng, muốn ăn kia món ăn, ta giúp ngươi giáp ta bản thân đến thì tốt rồi, mọi người đều xem. Nàng có chút ngượng ngùng, mặt mày thấp liễm hạ, thanh âm mềm nhẹ, không cần cho ta giáp, Chu Mộ Quân bừng tỉnh không nghe thấy. Vẫn cứ cầm lấy chiếc đũa cho nàng gắp thức ăn, ta nhớ được ngươi thích ăn cua, lời này vừa khéo bị Tống lão tiên sinh nghe được. Điểm này nhưng là theo ta khẩu vị giống nhau, ta cũng thích ăn cua, bất quá lớn tuổi ăn hơn chịu không nổi, Chu Thái Thái thích ăn liền ăn nhiều một chút đi. Này đó đều là buổi sáng không vận tới được, thật tươi mới, nàng cũng không thể ăn nhiều, Chu Mộ Quân vui đùa dường như miệng. Lần trước chính là ăn hơn cua dẫn phát rồi cấp tính hệ tiêu hóa viêm. tiến bệnh viện, dụ tranh, người xác định không là ở Hắc Ta. Tuy rằng nói như vậy, Chu Mộ Quân vẫn là cho nàng gắp một cái, cũng là bỏ vào bản thân trong đĩa, giúp nàng xử lý tốt. Tống Thiếu nhìn nhiều hai mắt, lại nhìn về phía bên người bản thân này một vị, mỗi lần cho nàng gắp thức ăn, nàng tâm tình hơi chút hảo một điểm, liền đối hắn xử cái ánh mắt, tâm tình không tốt thời điểm trực tiếp phung đến một câu. Ăn chính ngươi, tổng ở ta trong chén trộn lẫn cái gì ngoạn ý, khác biệt chính là lớn như vậy. Chú ý tới trượng phu ánh mắt, Tống phu nhân tầm mắt theo trong chén rời, nâng lên đuôi mắt xem hắn, ăn của ngươi cơm, xem ta có thể xem no rồi sao? Tống Thiếu, hắn nói cái gì tới? Tống phu nhân thanh âm không lớn không nhỏ, vừa khéo có thể nhường bàn người trên đều nghe thấy. Dụ Tranh trong nháy mắt tóc gáy đều lập đi lên, lén lút dương mắt xem hai vị trưởng bối. Bọn họ không chỉ có không sợ hãi nhả, ngược lại biểu hiện tập mãi thành thói quen, thậm chí cười híp mắt xem Tống phu nhân, thập phần vui xem con trai của mình bị giáo huấn. Chu Mộ Quân đem bác tốt cô thịt phóng Dụ Tranh trong đĩa. Ăn đi, Dụ Tranh áp chế lòng hiếu kỳ, mai đầu cái miệng nhỏ ăn cua thịt, có người hỗ trợ bác cua chính là hảo, không cần dơ thủ, cũng không cần sợ bị cua xác hoa thương, cua ăn ngon sao? Tống phu nhân bỗng nhiên để sát vào hỏi nàng. Dụ Tranh bên tay trái ngồi Chu Mộ Quân, bên tay phải ngồi Tống phu nhân, nàng nói với nàng thật thuận tiện. Dụ Tranh, ăn ngon, thích nhẹ điểm có thể trực tiếp ăn. Làm cua thời điểm đã gia nhập các loại gia vị, khẩu vị trọng một điểm có thể thấm đẫm liêu ăn. Tống phu nhân cắn chiếc đũa tiêm gật gật đầu. Nàng đối ăn không chú ý nhiều như vậy, nghe nàng nói tốt ăn, nàng liền gắp một cái cua phóng trong đĩa. Tống Thiếu vừa định đối thê tử nói, ta giúp ngươi bác, chỉ thấy nàng giống nhấc lên thiên linh cái giống nhau, răng rắc một tiếng, đem cua xác bài mở, hơn nữa tạo thành vài cái mảnh nhỏ, theo trong tay rào rào đến rơi xuống. Dụ Tranh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nàng sức tay thật lớn. Tống phu nhân cầm lấy trên đùi bữa bố xoa xoa trong lòng bàn tay, nắm bắt thìa lấy bên trong gạch cua cùng cua thịt ăn. Nàng trước kia đều ngại phiền toái lười ăn loại này này nọ, không nghĩ tới hương vị cũng không tệ. Nàng đôi mắt hếch lên, một đôi hoa đào trong mắt toàn là vui vẻ, tựa hồ đối mùi này nói rất hài lòng. Tống Thiếu yên lặng gắp một cái, yên lặng giống Chu Mộ Quân như vậy cấp bác tốt lắm. Liền ngay cả cua chân lý thịt đều dùng công cụ thống xuất ra, bỏ vào của nàng trong đĩa. Tống phu nhân lần này đổ không cự tuyệt, chiếc đũa giáp đứng lên ăn, một cái cua thịt liền nhiều như vậy một chút. Dụ muội muội là ăn bao nhiêu mới bị đưa vào bệnh viện? Nàng có chút tò mò. Dụ Tranh, ta có thể yết quá này hắc lịch sử thông thường sự kiện sao? Nghe không được hồi phục, Tống phu nhân bưng lên trong tay rượu đỏ nhíu mày xem nàng. Trong mắt hảo kỳ càng đậm, bên môi cất giấu một tia cười yếu ớt. Kỳ thực, cũng không tính là vì ăn cua tiến bệnh viện, lần đó ăn khẩu vị rất tạp, các loại lạt, hệ tiêu hóa còn có điểm chịu không nổi, cũng không biết Tống phu nhân tín không tín. Nàng đem chén để rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, hiểu rõ gật gật đầu. Nàng đem ly rượu rỗng phóng Tống Thiếu trước mặt, lại đổ một chút, hắn là biết của nàng tửu lượng. Cầm lấy tỉnh rượu khí, cho nàng ngã bán chén. Hồng nhung tơ giống nhau rượu dịch theo cốc có chân dài nội vách thường hoạt nhập chén để. Tống phu nhân đem nó bưng lên đến, nhẹ nhàng lay động, môi đỏ mân ở chén khẩu. Nàng nghiêng chén rượu, rượu đỏ hoạt nhập khẩu chung. Dụ Tranh phiêu liếc mắt một cái, tầm mắt dừng lại, vị này xã hội đại lão không chỉ có tính tình thập phần cuồng dã không kềm chế được, tiêu sái tùy ý, còn thật gợi cả mà ni, rõ ràng cả người tràn ngập cái loại này, người mẹ nó lại nhìn ta liếc mắt. Một cái tin hay không ta chửi tử ngươi, khí thế. Nhưng là, cặp kia câu hồn hoa đào mắt cũng rất yêu diễm lóa mắt. Là cái có gia tính Mỹ xã hội tỷ. Tống phu nhân một hơi uống lên một nửa, phóng nhắm chén rượu khi lườm Dụ Tranh liếc mắt một cái. Nàng chọn môi cười, nắm bắt cốc có chân dài tinh tế thật dài thủy tinh bính, hướng nàng bên kia nghiêng một điểm, cạn một ly. Dụ Tranh biết nghe lời phải cầm lấy bản thân trong tay nước chanh. Cùng nàng huýt một chút cái cốc, thủy tinh va chạm, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Tống phu nhân, vốn không muốn quấy rầy hai nữ nhân trao đổi. Xem đến nơi đây, Chu Mộ Quân nhịn không được chen vào nói. Nàng không biết uống rượu, nước trái cây là đến nơi, Tống phu nhân tay chống cằm. Lười biếng bộ dáng, a, nguyên lai là như vậy, nàng đã nói đâu. Dụ muội muội thoạt nhìn không giống như là không nể mặt nhân. Nàng đã nói cạn một ly, kia khẳng định là chỉ uống rượu, mà không là nước trái cây. Nàng cười, không biết uống rượu bắn nhau đại lão. Ha ha, tương phản manh sao, Dụ Tranh, ở ngày trước mặt ta chỗ nào thì ra xưng đại lão a. Vừa rồi ngoạn ăn kê nàng nhưng là toàn bộ quá trình nằm kê. Chỉ có thời khắc mấu chốt làm cái phụ trợ. Tống phu nhân ăn khẩu đồ ăn, lại trái lại tự uống rượu, có muốn hay không học, ta dạy cho ngươi, dạy ta cái gì? Dụ Tranh giáp khởi một mảnh ngẫu nhét vào miệng, uống rượu sao? Chu Mộ Quân cảnh cáo tính xem Tống phu nhân, ngữ khí nhàn nhạt từ chối. Không cần, rồi sau đó, hắn cùng Tống Thiếu nháy mắt, có thể hay không quản hảo nhà ngươi vị này? Tống Thiếu làm bộ không phát hiện, sau khi ăn xong. Đại gia ngồi ở trong phòng khách tán gẫu, trên bàn trà hoa quả đã đổi mới, Tống lão phu nhân lại bưng hai hộp kẹo cùng quả hạch đi lại. Làm cho bọn họ tuổi trẻ vừa ăn vừa nói chuyện, Tống Thiếu nhấc lên ấm trà cấp đại gia châm trà, thuận miệng hỏi, tính toán khi nào thì tổ chức hôn lễ. Chu Mộ Quân, tháng 5 hạ tuần, hiện tại đều tháng 2, chẳng phải là rất nhanh, hoàn hảo, hắn còn ngại thời gian qua quá chậm. Chu Mộ Quân ánh mắt lạc tại bên người nữ hài trên mặt. Ánh mắt đột nhiên thâm thúy, dung vào lưu luyến tình ý. Dụ Tranh vốn ở uống trà, bị hắn nhìn xem sửng sốt, tiện đà nghĩ đến bọn họ đàm luận trọng tâm đề tài. Liễm liễm đôi mắt, mặt lặng yên đỏ, tựa như Tống Thiếu nói. Quả thật có chút mau a, còn có hơn 3 tháng liền. Nàng theo bản năng thì thào ra tiếng, thế nào nhanh như vậy? Cảm giác bọn họ lĩnh chứng cũng chính là tiền một giây mới chuyện đã xảy ra. Trong chớp mắt liền muốn tổ chức hôn lễ, nàng giống như một điểm chuẩn bị đều không có. Trong đầu trống rỗng, có chút mờ mịt, chẳng lẽ hắn đều chuẩn bị tốt sao? Giống hắn phía trước nói như vậy, nàng chỉ cần chờ làm một cái xinh đẹp tân nương. Ăn hạch đào sao? Bên tai bỗng nhiên truyền đến Chu Mộ Quân thanh âm. Ta cho ngươi bác Dụ Tranh hoàn hồn, chỉ thấy hắn theo quả hạch hộp lý xuất ra một cái hạch đào. Nàng sửng sốt một chút, nghĩ đến ăn hạch đào bổ là cái gì? Ánh mắt khẽ biến, ngươi tưởng ám chỉ cái gì? Nàng cần bổ não, Chu Mộ Quân hừ cười một tiếng. Không ám chỉ cái gì? Liền hỏi có muốn hay không ăn hạch đào, nói xong. Hắn đem hạch đào đặt hổ khẩu vị trí. Hai cái tay ngón tay cái đặt tại mặt trên, hợp lực sờ, cứng rắn hạch đào sắc hoàn hảo không tổn hao gì, một điểm nứt ra dấu vết đều không có. Chu Mộ Quân, xấu hổ, này cái gì phá mấy đem hạch đào? Chu Mộ Quân đem hạch đào quăng hồi trong hòm, một lần nữa cầm một cái xuất ra, như thường dùng sức sờ. Lúc này hạch đào xuất hiện một cái thật nhỏ cái khe. Hắn còn chưa kịp đem cái khe làm lớn một chút. Bên kia Tống phu nhân liền chọn một viên đại hạch đào. Linh hoạt nhéo hạ, chỉ nghe thấy hạch đào sắc ca ca toái điệu thanh âm. Bên trong hạch đào nhân liền điệu rơi xuống nằm ở trong lòng bàn tay. Nàng đem hạch đào nhân đưa cho Dụ Tranh, Chu Mộ Quân, phòng khách không khí nhất thời có chút xấu hổ. Cho đến khi Tống lão phu nhân đi tới, hỏi bọn hắn có muốn ăn hay không dâu tây. Hậu viện dâu tây thành thục. Có thể hái được, lâm lúc đi, Tống phu nhân vẫn là làm cho bọn họ trang nhất rổ thổ trứng gà. Còn có nhất cái giỏ mới từ hậu viện hái xuống tươi mới dâu tây. Dâu tây khỏa khỏa no đủ đỏ bừng, mặt trên còn lộ vẻ trong suốt bọt nước. Nhà bọn họ hậu viện vườn rau tuyệt quá a, đáng tiếc nhà ăn bên kia không có địa phương. Bằng không ta cũng tưởng mở một khối vườn rau loại điểm này nọ, Dụ Tranh dẫn theo hai cái tiểu rồ. Giống chỉ vui vẻ chim nhỏ, một bên đi theo Chu Mộ Quân đi ra chính sảnh, một bên cúi đầu nói đâu đâu. Đại khái là vì không có niết khai hạch đào. Chu công tử có chút tiểu buồn bực, xinh đẹp đôi mắt đều mông một tầng bụi, cũng liền không nghe thấy lời của nàng. Và ở trên xe, Dụ Tranh mới nhớ tới hồi phục Chu Ánh Tuyết tin tức. Nàng mở ra vi tín, Trạc Tiến cùng nàng tán gẫu đối thoại khuông. Ta mới vừa ở Tống gia làm khách, cùng Tống phu nhân tổ đội chơi mấy cục Chu Ánh Tuyết thả nghỉ đông. Sau học kỳ cũng không cần đi trường học, chỉ kém một cái luận văn tốt nghiệp cần thu phục, đang đứng ở vô sự một thân khinh trạng thái. Tin tức hồi thật sự mau, vậy một điểm cũng không kỳ quái. Dù sao nhân gia ở trong hiện thực cuộc sống chính là đại lão, ta cũng cúng bái, Dụ Tranh nói. Không cùng ngươi nói nữa, ta vừa lại mở một ván, ta đi trước chơi, Dụ Tranh nở nụ cười hạ, thu hồi di động không có đáp lại. Chu Ánh Tuyết vừa mới chuẩn bị cắt đến trò chơi mặt biên. Vi tín lý lại tiến vào một cái tin tức, nàng tưởng Dụ Tranh lại phát ra cái gì, mở ra nhất khai, phát hiện là Liêu Dư Khanh, hắn phát ra một chương tiệt đồ đi lại, không phải nói đem ăn kê trò chơi tháo dỡ sao, ta vừa mới nhìn đến ngươi ở tuyến, Chu Ánh Tuyết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.